1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 632, khó xử. Đây là hoàn toàn, triệt triệt để từ trên người hắn cắt thịt a. Cứ như vậy, hắn chỉ còn lại viễn đại địa sản dạng này một cái đẻ trứng kim kê. Về phần mặt khác nghiệp vụ, với hắn mà nói mặc dù cũng kiếm tiền, thế nhưng là xa xa không có tài chính cùng địa sản đến tiền nhanh a. Hắn làm sao có thể không đau lòng? Cứ làm như thế đi, Lý Hòa giải quyết dứt khoát. Hắn là đại cổ đông, hắn là đại lão bản, hắn không cần cố kỵ bất luận người nào cảm thụ. Đối Quách Đông Vân nói, mau chóng làm, cùng Thẩm Đạo Như tương phản. Hôm nay vui vẻ nhất vẫn là Vu Đức Hoa. Kim Lộc địa sản theo Kim Lộc tập đoàn độc lập là để hắn nhẹ nhõm. Hắn thấy, đây là thiếu đi vướng víu cùng gánh vác. Về phần về sau ruột hối hận thành bộ dáng gì, cũng là nói sau. Đồng thời Quách Đông Vân phần này cải tổ phương án để hắn danh nghĩa thiết thiết thực thực nhiều. Hơn 6 gia dệt cùng dệt máy móc tương quan nhà máy. Mặc dù là hùn vốn nhà máy, nhưng là hắn nói tính toán. Hắn đối Quách Đông Vân nói, chúng ta lúc nào làm thủ tục bàn giao? Quách Đông Vân cười nói, nhanh lên đi, tổng bộ kiến thiết sự tình. Phải tăng tốc, Lý Hòa tiếp tục nói, ta hy vọng sang năm lúc này có thể hoàn thành. Hắn đã xác định tại Thâm Quyến thành lập địa đại tập đoàn Trung Quốc công ty tổng bộ. Đồng thời làm hắn chiến lược cùng đầu tư ủy ban tổng bộ. Nếu như Quách Đông Vân phương án thành công, tên của hắn hạ tướng có được hoàn toàn cổ phần khống chế viễn đại tập đoàn, viễn đại đầu tư tập đoàn, kim lộc tập đoàn, thông thương kim dung tập đoàn, bảo mã ô tô tập đoàn, cùng hoàn toàn độc lập hướng dương địa sản, kim lộc địa sản, địa đại địa sản, ái quân giày nhà máy, tứ hải tiệm cơm, cùng hà gia cỗ, kinh mỹ đồ điện, cùng hà thuộc gia, bốn mùa bách hóa, đông phong chuyển phát nhanh, danh sư dạy phụ, cực địa in ấn, cùng với bao quát tượng phú hoa địa sản, dương châu máy móc dạng này không có được khống cổ quyền hùn vốn xí nghiệp. Cho đến bây giờ, chính hắn cũng không dám tin tưởng, hắn tại nắm giữ lấy loại này cấp bậc xí nghiệp đế quốc. Mặc dù trước mắt tại trên thế giới vẫn còn không tính là cái gì, nhưng là theo quy mô khuếch trương, Trung Quốc phát triển kinh tế, vạn ức cấp bậc hoàn toàn không phải là mộng, mà lại hắn còn tại toàn thế giới ném tiền, toàn thế giới khuếch trương, chỉ riêng một cái viễn đại đầu tư tập đoàn danh nghĩa đầu tư cổ phiếu. Tương lai cũng sẽ là một cái con số trên trời. Tiền, hắn đã không thiếu. Nhưng là trong mơ hồ, hắn cảm thấy hắn vẫn là có rất nhiều sự tình không có làm, rất nhiều trách nhiệm không có tận, thậm chí cảm thấy phải cùng Hùng Hải Châu tranh đấu không có bao nhiêu ý tứ. Đại pháo đánh con muỗi mà thôi, thế nhưng là lại không thể không đổi hắn. Thẩm Đạo Như cùng Vu Đức Hoa đã sớm về Hồng Kông phối hợp tập đoàn cải tổ. Quách Đông Vân đi Thâm Quyến tổ kiến tập đoàn tổng bộ. Ngô Thục Bình muốn về Phổ Giang thời điểm, Phan Tùng mấy người cũng cùng theo đi. Bọn hắn muốn tổ kiến mới hậu cần vườn khu cùng vận chuyển căn cứ. Lan Thế Phương cùng Phan Tùng cùng đi, nhưng là Đinh Thế Bình lại chủ động lưu tại Lý Hòa bên người. Dựa theo hắn lại nói, bao gia công ty tiểu lão bản đều là thuê lấy hai người. Một cái giỏ sách, một cái nói điện thoại di động. Lý Hòa dạng này đại lão bản, bên người thế nào đều muốn đi theo hai người. Bởi vậy Đinh Thế Bình tự tiện chủ trương, hắn không những mình lưu lại, còn đem lính trinh sát xuất thân chiến hữu cũ Vạn Lương Hữu cùng Trương Binh cùng một chỗ đeo. Ba người cùng một chỗ suốt ngày đi theo Lý Hòa. Lý Hòa đuổi đều đuổi không đi, không có cách, cũng chỉ có thể giữ lại. Ba người thay thế Tiểu Uy đều thành hắn cái đuôi nhỏ. Phó Bưu Hữu Tâm về Thâm Quyến, nhưng là muốn chờ lấy Tô Minh. Tô Minh những ngày này là nhất nóng nảy. Ăn cơm, đi ngủ không có giống nhau là an tâm. Hắn đợi trái đợi phải Lý Hòa đáp lời. Thế nhưng là vẫn luôn không đợi được. Hắn thậm chí tại bản thân an ủi. Đây là Lý Hòa bận bịu quên. Thế nhưng là Liên Phá sinh ra La Bồi. Lý Hòa đều một lần nữa an bài làm một nhà hùn vốn vật liệu xây dựng nhà máy sườn trường. Làm sao lại hết lần này tới lần khác bắt hắn cho quên đi đâu. Cuối cùng, hắn là thực tế nhịn không được, để một đống lớn đồ vật đến Lý Hòa ra. Trong đó tiểu hài tử đồ chơi chiếm đa số. Vương Ngọc Lan không biết, chỉ là hỏi, ai vậy? Tô Minh cười nói, thím, Lý ca có ở nhà không? Vào đi, tiểu tử ngươi làm sao có thời gian tới? Lý Hòa ngay tại cho mấy đứa bé cắt dưa hấu ăn. Cũng đưa một cái khối cho Tô Minh. Ăn một cái, rất ngọt, tạ ơn ca. Tô Minh chù trừ một chút, vẫn là tiếp dưa hấu. Lý Hòa cười nói, tới còn mang nhiều đồ như vậy làm gì? Ngồi a, uống nước không được, không được, không được. Tô Minh cuống quýt khoát tay. Hắn tâm có chút cảm giác khó chịu. Không phải là bởi vì Lý Hòa thái độ đối với hắn không tốt, mà là bởi vì quá tốt. Hắn đối Lý Hòa hiểu rất rõ. Càng là ngoại nhân, mới có thể càng là khách khí. Chính hắn đều không biết được chừng nào thì bắt đầu cách Lý Hòa xa lánh. Mặc dù nhìn không thấy hiện tại trên mặt mình biểu lộ, nhưng chắc là một bộ sợ hãi rụt rè, xấu hổ mà mất tự nhiên biểu lộ. Hắn từ khi làm ăn tại Thâm Quyến Dương danh lập vạn về sau, hắn càng phát ra minh bạch một cái đạo lý, làm ăn không thể làm người hiền lành. Hắn hiểu được càng cẩn thận hơn cẩn thận, càng sẽ bị người khác xem như cái rắm. Hạ thấp mình, nâng lên người khác, bọn hắn đều không nhìn thấy hắn. Nói gì thích a? Vì lẽ đó hắn nói chuyện làm việc một mực rất bản thân. Làm sao từng có loại này kinh hồn táng đảm? Cũng chỉ có tại Lý Hòa trước mặt, hắn mới có loại này mất tự nhiên đi. Lý Lãm dẫn đầu đem Tô Minh mang tới bao lớn bao nhỏ đồ chơi cho mở ra, lay đầy đất. Lý Hòa cau mày một cái, đem mấy đứa bé cho rút ra ngoài. Đi ra ngoài chơi đi. Tô Minh cười nói, chính là cho hài tử chơi, không có chuyện gì. Nhà ngươi mấy tuổi? Lý Hòa đem hài tử đuổi đi ra về sau, móc ra thuốc lá cho Tô Minh một cây. 4 tuổi, cũng tinh nghịch vô cùng, mỗi ngày đánh vô dụng. Tô Minh giống như tìm được cùng chủ đề, lại thao thao bất tuyệt nói, ta không thế nào ở nhà, mẹ của nàng đem hắn quen cũng không còn hình dáng. Đồng dạng, người Hà tỷ cũng nuông chiều hắn, ta cũng là không có cách, liền một đứa bé, có thể không quen lấy sao? Ta lúc này đến một giai đoạn, một mạch gấp, cũng muốn xuống nhẫn tâm đánh, chính là không hạ thủ được. Con trai mình a, hổ dữ còn không ăn thịt con. Lý Hòa đột nhiên hỏi, ngươi năm nay 36 đi, ta đi theo ngươi thời điểm là 24, cái này đều 12 năm không có. Tô Minh động tình nói, ca, muốn không có ngươi, ta thật cẩu thí không phải, chỗ nào có thể như bây giờ dạng chó hình người. Lý Hòa cười nói, kéo xa, người chưa bản sự, dựa vào ai cũng vô dụng. Tô Minh cúi đầu nói, thật xin lỗi, ta vẫn muốn cùng ngươi nói xin lỗi, thế nhưng là chính ta cũng không biết làm sao mở miệng. Không cần, Lý Hòa nói, cùng ngươi không quan hệ nhiều lắm, ngươi biết. Nữ nhân này vô cùng có chủ kiến, theo kết hôn đến bây giờ liền chưa từng nghe qua ta. Ta thật có lỗi với ngươi. Tô Minh nói rất khó chịu, một cái là hắn tôn kính huynh đệ, một cái là vợ của hắn. Hắn có thể làm thế nào đâu? Tiếp tục về phương Nam, vẫn là muốn giữ lại. Lý Hòa tiếp tục nói, vợ chồng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Tóm lại không phải biện pháp. Tô Minh nói, ta muốn lưu lại, có mấy cái đạo diễn tìm ta ném tiền điện ảnh. Ý của ngươi thế nào? Nhi tử càng lớn, hắn càng phát ra không nỡ rời đi. lại nói lấy hắn hiện tại giá trị bản thân, hoàn toàn không cần thiết như vậy liều mạng. Thế nhưng là rời đi không rời đi, vẫn là phải nghe Lý Hòa ý kiến. Đây cơ hồ đã thành thói quen. Không quản là ghi âm và ghi hình nhà máy vẫn là công ty mậu dịch đều là chính ngươi định đoạt. Ngươi không cần thiết trưng cầu ý kiến của ta. Tại Tô Minh sản nghiệp bên trong, Lý Hòa một mực chỉ đứng cái kia hai thành phần tử. Liền không thay đổi gì qua, mà lại mặc dù hắn tức giận từ Gia Mẫn, nhưng là đối Tô Minh lại là không có bao nhiêu ý kiến. Ca, ta là thật tâm, ngươi biết ta ít đọc sách. Cái này điện ảnh cái gì? Trong lòng ta không có yên lòng. Điện ảnh, rất nhiều người đều đi tìm ta, nói để ta ném tiền. Rất tốt sự tình a. Bất quá cái này ta thật không hiểu. Nếu như Lý Hòa thật hiểu phim, loa tất cả Hồng Kông công ty điện ảnh sẽ không có một mao tiền lợi nhuận. Đương nhiên cũng không thể nói bồi thường tiền. Tối thiểu là không lời không lỗ. Đây là hắn danh nghĩa nhất suy một cái sản nghiệp. Nếu không chúng ta hùn vốn. Hùn vốn, Lý Hòa Kỳ thật rất tâm động. Nếu như đầu tư phim Hồng Kông là vì chơi vui, như vậy đầu tư hàng nội địa phim hoàn toàn là vì hờn dỗi. Bởi vì toàn bộ lưu hành tập tục là xính ngoại. Người nước ngoài thích gì phiến tử. Trung Quốc phim đạo diễn nhóm liền liều mạng đập cái gì phiến tử. Đem Trung Quốc quay chụp đến càng mặt trái, người Trung Quốc hình tượng càng hèn mọn, càng dễ dàng khắp nơi trên quốc tế lấy được thưởng. Cái gì Venice thưởng, cái gì đại vệ thưởng, liền hết thảy tới, đạo lý rất đơn giản. Xấu xí, dơ bẩn, lạc hậu Trung Quốc mới phù hợp người ngoại quốc tâm lý chờ mong, mới có thể có đến bọn hắn khen ngợi, mà tại trên quốc tế vượt ra tên. Đạo diễn liền càng dễ dàng thu hoạch được đầu tư, bằng không liền sẽ không có nhiều như vậy thu cúc, ngụy mẫn chi phiến tử. Không phải nói những này phiến tử không tốt, mà là tương đối những này phụ năng lượng phiến tử. Nghĩ đập chính năng lượng phiến tử quá khó. Trần Bội Tư nhóm nghĩ tại trên quốc tế cầm thưởng cũng không cần suy nghĩ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.